Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013, Bắc cảnh con đường phía trước. Edith trở lại lâu đài, công tước Kavin đang ở trong đại sảnh đợi nàng. Người chỉ tại thành Vĩnh Dạ dừng lại 3 ngày nếu như ta không có hiểu sai mà nói. Nhiệm vụ này cần thời gian tới lên men, cũng không cần ngươi lập tức chạy trở về. Tại sao không nhiều đợi một trận? Nàng nhíu mày. Cha, ngài phái người nghe lén ta nói chuyện, nếu ta trực tiếp hỏi ngươi mà nói, ngươi sẽ 1 năm 1 10 nói rõ ràng sao? Công tước dựng râu trợn mắt nói. Chiêu này nhưng là theo ngươi học cùng với chờ đợi câu trả lời. Không bằng chính mình đi thăm dò. Phúc suy, Bắc Địa Chân Châu không khỏi bật cười. Thật đáng mừng, ngài cuối cùng có điểm tiến bộ. Như vậy ta tại No Winter cũng có thể tiết kiệm được lo lắng ngài công phu. Công tước tức giận nói. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Chính mình đi cũng liền thôi. Còn muốn đem Lan cùng nhau dẫn đi vị kia Wimbledon thật có như vậy hấp dẫn ngươi nhưng hắn tình. Nguyện cưới một tên nữ phù thủy làm vợ. Cũng không nguyện ý cùng nhà con đơ thông gia. Ta thật không rõ, đem Golon hài tử mang ra mà tính cái gì chuyện. Xem ra ngài đối với ta không pha đần trên hậu vị có lời oán thán a. Edith liếc mắt nói, còn là nói, thật ra thì ngài chỉ quan tâm ta cái kia không xuất thế hài tử có thể hay không nhận lấy vương miện. Ta nhưng không có quên, ban đầu Felico đi tới Bắc cảnh thời điểm, ngài là thế nào nói với ta cũng đừng cho là ta không biết. Ngài hướng bệ hạ đề cập tới kiến nghị gì? Kavin khí thế nhất thời bị ép xuống. Ta chỉ là vì ngươi nghĩ nha. Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy? Để cho cái đó ra nữ nhân loại bỏ ra loại này danh tiếng rất để cho người không cam lòng sao? Edith trong tối thở dài. Ngược không thể nói cha đang nói dối. Câu này vì nàng nghĩ ít nhất có 8 phần 10 là thật tâm. Nhưng liền kết quả mà nói, đó cũng không phải là cái gì tốt dự định. Kavin, Condor có lẽ có thể làm một vị không tệ cha, nhưng đổi thành trông coi đầy đất lãnh chúa. Thiếu sót quả thực có chút rõ ràng, cũng còn khá Bắc cảnh thế hệ này quý tộc đều chưa ra hình dáng gì. Hoặc có lẽ là đại đa số quý tộc trình độ đều hết sức thấp kém. Cũng khó trách bệ hạ không muốn lại để cho quý tộc chế độ tiếp tục kéo dài tiếp. Đổi lại là nàng tới làm quốc vương, sợ rằng đồng dạng không tiếp thụ nổi một đám ngu si làm nhục tài sản của mình. Chính là bởi vì mọi người trình độ đều ở trên một cái cấp độ. Nàng theo lý tốt âm thanh an ủi cha, nhưng Edith hết lần này tới lần khác không làm được. Nàng càng thích đem ngôn ngữ biến thành lưỡi dao sắc bén. Nếu có thể mang đến thống khổ cùng hành hạ thì tốt hơn vô luận là đối với người khác hay là đối với chính nàng. Dã nữ nhân không, ngài sai lầm rồi cha. Nàng bị Golon Wimbledon vừa ý cũng không phải là tình cờ. Edith vừa nói bên sinh ra một tia sảng khoái, nữ nhân kia thiếu sót chẳng qua là một cái thân phận mà thôi. Nếu như nàng sinh ra ở Bắc Địa quý tộc thế gia nói, nói không chừng so với ngài còn xuất sắc hơn nhiều lắm. Về phần ta cái kia 2 người em trai thì lại càng không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế ngài nhất cần phải cảm tạ là nhà con đơ tổ tiên. Nếu không có bá tước chi thân, đừng nói trèo tới hôm nay chỗ ngồi, có thể ngay cả bên đường phổ thông thương nhân cũng không sánh nổi đây. Như nàng dự đoán như vậy, thần sắc của phụ thân nhất thời trở nên khó coi. Mặc dù ngay từ đầu dùng mọi cách không nguyện ý, nhưng quyết định sau lập tức liền khai ra những thứ kia có thể nguy hại đến người của nàng. Tại về điểm này, nữ nhân kia thật là có mấy phần quả quyết. Giả thiết sau này Golon hài tử nhận lấy quyền bính, ngài cảm thấy nàng sẽ đối với đã từng bức bách qua nàng ta đây ra tay sao? Ta cảm thấy tỷ lệ vẫn còn lớn. Edith khẽ cười nói, về phần thủ đoạn nha, dĩ nhiên là thế nào hả giận làm sao tới, dù sao hiểu rõ nhất nữ nhân, vẫn là nữ nhân mình không phải là sao, đủ rồi. Ta biết lỗi rồi, Calvin rốt cuộc chống đỡ không được, nhấc tay đầu hàng, ngươi có thể chờ nói nữa sao, hô. Edith hài lòng thở dài một hơi, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không kế vị, coi như bệ hạ không có cái ý này, ta cũng sẽ không cho phép. Nàng vẩy vẩy tóc dài, đi tới bên cạnh cha, nói trở về chính sự đi, ta sớm trở về là không nghĩ rơi xuống quá nhiều thành No Winter thay đổi từng ngày. Tới lui nửa tháng đã tính rời đi trung tâm quyền lực một đoạn thời gian rất dài. Nếu như không phải là bệ hạ giao phó, ta căn bản không muốn chạy như vậy một chuyến. Về phần tam đệ, ta dường như sớm trong thơ viết qua, chờ hắn sau khi trưởng thành đem hắn đưa đi đến thành No Winter. Nhưng trí nhớ của ngài quả thực quá kém điểm, nhưng liền Lan cũng đưa đi, Bắc Cảnh liền không có người thừa kế, Edith ngắt lời nói. Tước vị bây giờ đã thành thuần túy vinh dự danh hiệu. Nếu là hậu bối ngu xuẩn không chịu nổi, ngài cho là bọn họ thật có thể tại tòa thị sảnh bên trong đứng vững gót chân ta mang đi hắn. Chính là vì tương lai của gia tộc Condor nơi đó có quá nhiều đồ mới phải học. Không muốn bị đào thải, cũng chỉ có dung nhập vào trong đó một đường. Công tước vẫn có chút do dự, lô răng bệ hạ không phải nói, man hoang địa bên trong có kẻ địch cực kỳ đáng sợ sao, chẳng lẽ ngươi liền không có suy nghĩ qua. Vạn nhất thành No Winter bị công hãm nên làm cái gì, rất đơn giản a. Khi đó coi như ngươi có một chục người thừa kế, cũng không có ý nghĩa. Nàng dễ dàng giang tay ra, hơn nữa chúng ta hẳn còn cảm ơn ma quỷ mới được. Cái, sao, Calvin kinh ngạc nói, ta mơ hồ có một loại dự cảm, nếu không có ma quỷ, bệ hạ sớm đã đem tứ đại vương quốc quậy đến long trời lỡ đất rồi. Bắc địa chân châu bĩu môi nói, hiện tại ổn định chẳng qua chỉ là vì đối kháng ma quỷ. Nhưng kịch biến ngày hôm đó sớm muộn sẽ tới, cho nên xét đến cùng, nói là ma quỷ cho chúng ta tranh thủ thời gian cũng không quá đáng. Cơ hội như vậy chỉ có một lần, ngài hẳn biết phải làm như thế nào đi, công tước yên lặng rất lâu mới thở dài. Ưu đãi thành No Winter phái tới những lão sư kia, nhiều mở giáo dục tiểu học ban, tiếp tục tặng người đi Tây Cảnh học tập, còn có nghe nhiều tòa thị sảnh quan viên đề nghị. Người trong thơ nói qua thật nhiều lần rồi, trí nhớ của ta cũng không kém như vậy, ngài nhớ đến là tốt rồi. Edith vỗ bả vai của cha một cái, sau đó đi lên lầu, ta đi trước ngủ bù, buổi tối còn phải làm chính sự đây. Chờ một chút, Calvin xoay người gọi lại nàng, dã nữ, Livia cuối cùng hỏi vấn đề kia, ta cũng hết sức tò mò. Người lúc đó rốt cuộc là trả lời như thế nào, cùng với chờ đợi câu trả lời. Không bằng chính mình đi thăm dò, Edith khẽ mỉm cười nói. Ngày mới vừa rồi đã có tiến bộ, hiện tại mời tiếp tục giữ vững đi. Alo, đây chẳng qua là ta thuận miệng nói một chút mà thôi á. Chờ chút, chẳng lẽ ngươi là cố ý không phát ra thanh âm, công tước há to miệng. Giống như là ý thức được cái gì, cố ý dẫn ta nói như vậy, chính là vì chặn miệng của ta. Được thôi, ta không bao giờ nữa phái người nghe lén, lần này ấy ngươi luôn có thể nói cho ta biết đi, ta nữ nhi ngoan. Đừng quá để ý, cha, bởi vì vậy căn bản không trọng yếu. Nàng dừng một chút, ta ngược lại hy vọng thật là như vậy. Đáng tiếc cái gì, Calvin hỏi tới. Nhưng mà Bắc Địa Chân Châu không trả lời, chẳng qua là khoát khoát tay, biến mất ở cuối thang lầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.